chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, nữ đế. Người có thể gả cho ta không? Người muốn nói, cái gì? Không có chút nào phòng bị, Sở Thanh Nguyệt không khỏi liền giật mình. Chú ý tới Nhiếp Thần vô cùng vẻ chăm chú. Nàng rất nhanh liền cảm giác ra chuyện không đơn giản. Nghiêm túc như thế chăm chú cảm giác, nàng còn chưa bao giờ tại Nhiếp Thần trên thân cảm nhận được qua. Không phải mới vừa còn sự tình gì đều không có phát sinh à? Vì cái gì Nhiếp Thần biến hóa sẽ chợt to lớn như thế? Nhìn chăm chú Nhiếp Thần đôi mắt, Sở Thanh Nguyệt tựa hồ chợt đã nhận ra cái gì. Từ khi lá thư này tỏ tình đến nay, theo lúc đầu ngây ngô, đến không hề cố kỵ vung cẩu lương, theo dắt tay, hôn môi, đến làm bạn mà ngủ, cái này theo chính mình chính miệng tuyên bố, trong nháy mắt liền đủ để gây nên thiên hạ người hoa ngọt ngào luyến tình. Không biết có bao nhiêu người trong lòng cực kỳ hâm mộ, nhưng tựa hồ vẫn còn có một chuyện nào đó một mực không có hoàn thành. Thông minh như vậy lanh lợi nữ đế, lại không biết ta muốn nói gì sao? Đúng lúc này, mỉm cười âm thanh theo bên tai truyền đến, ngẩng đầu trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt vô ý cùng Nhiếp Thần đối mặt, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, lại làm cho nàng cảm giác được trong lòng hơi động, tha cho là có nữ đế tỉnh táo cùng không hề bận tâm nội tâm. Sở Thanh Nguyệt lại có chút khó có thể bình phục trong lòng rung động. Người muốn nói, đến tột cùng là, chấm ngoặc kép, ngay một khắc này, Nhiếp Thần tiến lên trước một bước, làm mũi chân hắn rơi xuống một khắc, như là chuồn chuồn lướt nước, từng cơn sóng gợn làn sóng hướng về chung quanh khuếch tán. Làn sóng đảo qua chỗ, không gian đúng là trong nháy mắt hóa thành hắc ám, trong nháy mắt. Những thôn dân kia thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa không gian hoàn toàn là nhìn một cái vô tận đen nhánh. Thậm chí ngay cả bất luận cái gì ánh sáng đều không thể tồn tại. Trong bóng tối, Sở Thanh Nguyệt liền Nhiếp Thần thân ảnh đều không cách nào thấy rõ. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được trên người hắn truyền lại tới oi bức. Nhưng ngay tại nàng hơi có vẻ mê mang thời khắc, chợt phát giác được. Cách nhau dường như 10 triệu mét bóng đêm vô tận bên trong tựa hồ lập lòe lên một chút ánh sáng. Quang mang này khoảng cách cực kỳ xa xôi. Càng là nhỏ bé đến vẻn vẹn như là một khỏa chừng hạt gạo. Có thể đạo tia sáng này lại như là hết thảy ngọn nguồn. Tuy nhiên nhỏ bé, lại vô cùng sáng chói lóa mắt. Cho dù là thân ở cái này bóng tối vô tận cùng hư không bên trong. Cũng giống như quật cường đến tuyệt sẽ không khuất phục. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt cũng bị nó hấp dẫn, kìm lòng không được hướng về kia mỉm cười quang mang vươn tay, tựa như như muốn nắm trong tay, mà ngay một khắc này, tại cái kia ngọn nguồn phụ cận, đúng là lại lần nữa có một đạo quang mang lấp lóe mà lên. Đạo thứ hai quang mang cũng đồng dạng nhỏ bé, hoàn toàn không cách nào cùng cái này bóng tối vô tận chống lại. Có thể ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, thâm thúy trong bóng tối. Đúng là liên tiếp lập lòe lên quang mang. Cho dù những ánh sáng này cơ hồ đều đồng dạng nhỏ bé. Mỗi một đạo quang mang đều không đủ lấy dung chuyển hắc ám thống trị. Càng ngày càng nhiều quang mang lại không ngừng xuất hiện. Hàng trăm hàng ngàn, ngàn vạn, đến hàng vạn ma tính. Vô số đạo quang mang đồng thời lấp lòe. Nhỏ bé lực lượng rốt cục không ngừng hội tụ, hóa thành sáng chói vô cùng hào quang, bóng tối vô tận, rốt cục bị chiếu rọi, làm Sở Thanh Nguyệt ánh mắt lại lần nữa hướng nơi xa nhìn qua thời điểm. Trước mắt sớm đã là một phen hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Cái kia đếm mãi không hết nhỏ bé quang mang chính là từng viên sáng chói tinh thần, hóa thành màu bạc tinh hà, yên tĩnh chảy xuôi, bị nó quang mang chỗ chiếu rọi. Trong bóng tối cảnh tượng cũng rốt cục hiện lên đi ra. Đó chính là, vô số viên tinh cầu. Có tinh cầu phủ kín sương tuyết, vĩnh ngày giá lạnh. Có tinh cầu liệt hỏa thiêu đốt, dung nham phun trào. Có tinh cầu mênh mông biển lớn, mênh mông. Cũng có tinh cầu đầy trời đào hoa, lãng mạn đến làm cho người say mê. Nhưng bây giờ, những tinh cầu này lại đồng thời hiện lên ở trước mắt. đếm mãi không hết, chói lọi sáng chói, thậm chí làm cho người trong lúc nhất thời có chút không kịp nhìn. Vạn giới cầu hôn nơi trốn vốn là để nhiếp thần có thể từ đó mặc cho chọn một cái tinh cầu làm cầu hôn chỗ, nhưng nhiếp thần lựa chọn lại không phải trong đó bất kỳ một cái nào, mà chính là tòa này vạn giới cầu hôn nơi trốn bản thân, nguyên một tòa mênh mông vô tận vũ trụ, vũ trụ bản thân. Sao? Cái lựa chọn này vẫn là rất khó mà tưởng tượng, thì liền hệ thống đều tại đây khắc phát ra sâu kín tiếng thở dài. Nhiếp thần lựa chọn, thực sự xa xa ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên, cũng chỉ có can đảm đặt chân đánh vỡ quy tắc người, mới có tư cách đứng tại mảnh này hạo hãn vũ trụ chính giữa. Một đạo lưu hành lướt qua, dắt lấy màu bạc cái đuôi, tách ra nó đốt hết một sinh chi lực tán phát sáng chói quang hoa. Quang mang này tuy nhiên lóa mắt mỹ lệ, nhưng ở trong vũ trụ vô ngần lại chẳng qua là thoáng qua tức thì. Không cách nào lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết. Thiên địa 3000, sinh linh vô số, vô luận là như thế nào tồn tại, đều không thể tại ức vạn năm trôi qua bên trong lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Nhưng là, nhục thân dù chết, yêu mến vĩnh tồn, có một loại tình cảm, cũng sẽ không tùy thời ở giữa tiêu tán. Cho dù là thời gian thấm thoát, thời gian trôi qua, hết thảy dấu vết toàn bộ bị ma diệt, cái này vĩnh hằng tình cảm lại tuyệt sẽ không tan biến. Bởi vì, đó là vẻn vẹn tồn tại ở hai người ở giữa tình cảm. Cũng là độc thuộc về giữa hai người bí mật. Đó chính là, thật đẹp, thanh tịnh con ngươi nhìn về phía đếm mãi không hết tinh thần. Một màn trước mắt, để Sở Thanh Nguyệt trong mắt đều nếu có thu thủy gợn sóng. Sóng ánh sáng quanh co khúc khuỷu. Mặc dù từng du lịch khắp cả tòa Lan Xuyên đại lục, thấy qua vô số sông núi chi cảnh, nhưng cảnh tượng như vậy, nàng lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này cực hạn chi cảnh, thậm chí mỹ đến đủ để cho người trong lòng chạy không hết thảy, chỉ muốn trầm luân vào trong đó. Trọng yếu hơn là mỗi một cái đầy sao, thậm chí là mỗi một đạo trượt xuống tinh thần đều tản ra sinh cơ bừng bừng. Cảnh tượng trước mắt cũng không phải là cái gì hư tượng, toàn bộ đều là chân thực tồn tại. Cái thế giới này, đến tột cùng là, cho dù thân là đại đế cường giả, Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi đến cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Chỉ cần lãng mạn, không như vậy đủ rồi à? Nhiếp thần vẫn chưa trực tiếp trả lời, vẻn vẹn là mỉm cười. Ngàn vạn đầy sao, vô tận sáng chói mênh mông cảnh tượng. Cái này tinh không rõ ràng mỹ đến làm cho người không kịp nhìn. Nhưng tại nhiếp thần trong mắt lại dường như hình như không có gì. Bởi vì trong mắt của hắn, giờ phút này chỉ còn lại có một người mà thôi. Chói lọi trong tinh không. Giờ khắc này, bốn mắt bỗng nhiên đối lập mà xem. Tinh không phản xạ quang mang, đem Sở Thanh Nguyệt đôi mắt chiếu rọi đến phảng phất giống như đầy sao đồng dạng. Khi cùng nhiếp thần cùng lúc xuất hiện ở cái thế giới này thời điểm, nàng cũng đã nhận ra cái gì. Có thể cho dù là biết rõ nhiếp thần muốn làm gì, nàng lại cảm giác vẫn không cách nào ức chế trong lòng rung động. Liền cả ngón tay đều không chịu được nhẹ nhàng cuộn mình lên. Khẩn trương, nhưng lại chờ mong lấy chờ đợi câu nói kia. Một câu kia nàng sớm đã tưởng tượng qua, nhưng vẫn không có thể nghe được. Nữ đế, không đúng, lão bà, người nguyện ý gả cho ta không? Lưu hành xẹt qua, tinh thần vận chuyển. Trong vũ trụ bao la, nhiếp thần mỉm cười, rốt cục nói ra đi ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.